Nếu đại đối thủ không có ở đây, dĩ nhiên Vưu Kim không để bọn thủ hạ thần vệ của Hắc Thiên vào trong mắt. Hắn ra tay cũng là điều bình thường. Tên Vưu Kim đó hiện giờ ở mỏ nào? Dẫn chúng ta đến đó. Sau khi Hàn Thạc hiểu rõ sự tình, ung dung nói. Brian đại nhân, lần này Vưu Kim mang theo 50 mấy tên thần vệ đến. Chúng ta chỉ có vài người, liệu có hơi ít không? Anita kinh hãi hỏi, rồi tiếp. Chuyện này ta vừa mới báo cho Hắc Thiên đại nhân. Ngài kêu ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói đợi những đối thủ cạnh tranh với ám ảnh thành tới rồi cùng khai đao tên Vưu Kim. Mấy người chúng ta là đủ rồi. Hàn Thạc lắc lắc đầu nói. Chờ những phe kia tới đây thì mỏ tinh thạch kia cũng đã bị lấy. Cho dù có nảy sinh tranh chấp trên phương diện phân phối thì Hàn Thạc cũng không muốn đám người kia được phân một chén canh. Ngươi cằn nhằn cái gì? Chủ nhân ta kêu làm gì thì làm cái đó. Ít nói nhảm đi. Gilbert ngang tàng nói. Với lại gần đây thực lực tăng mạnh nên không chút khách khí nói. Dẫn đường đi. Bâu Lơn cũng khẽ quát. Toàn thân đằng đằng sát khí. Bâu Lơn hoạt động ở đội 3 cũng đã được 7 năm. Cũng có vài phần cảm tình. Bây giờ nghe tin Vưu Kim ức hiếp huynh đệ hắn. Hắn lập tức giận tím mặt. Mấy năm nay Bâu Lơn giết không ít thần vệ của các thành khác. Toàn thân sát khí cực kỳ nồng nặc. Sau khi tu luyện ma công thì càng ngày càng thích giết chóc hơn. Ngoài Hàn Thạc ra, người bình thường căn bản khó có thể ngăn cản hắn. Anita đối với Bâu Lơn cũng là chỗ quen biết. Hắn biết lão gia hỏa này giết người không hề trước mắt, là tên điên giết chóc thành tính. Vừa nghe Bâu Lơn mở miệng, Anita cũng có chút sợ hãi, dè dặt nói. Vậy được rồi, nhưng mà Bâu Lơn đại nhân cũng nên cẩn thận một chút. Lần này đối thủ là Vưu Kim, một thượng vị thần. Có sư phụ ta ở đây, Vưu Kim là cái thá gì chứ? Huyết Linh hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Huyết Linh mặc dù so thực lực thì còn có lẽ đáng sợ hơn Bâu Lơn và Gilbert. Nhưng mà đối với Hàn Thạc thì cũng giống như mấy nàng Vini, có lòng tin mù quáng. Trong tâm hắn thì không có gì mà Hàn Thạc không thể làm được. Mặc dù trước kia hắn chưa từng nghe qua tên Vưu Kim này nhưng Huyết Linh vẫn cho rằng nếu đối mặt với Hàn Thạc cũng chỉ có một con đường chết. Huyết Linh nói như vậy, Bâu Lơn và Gilbert cùng gật đầu. Xem ra đều đồng ý với những gì mà Huyết Linh vừa nói. Vậy được, ta dẫn mọi người đi. Không biết vì sao, khi Huyết Linh trừng mắt nhìn hắn, Anita còn cảm thấy áp lực hơn so với Bâu Lơn, cho nên lập tức đồng ý. Bên cạnh hắn bây giờ người nào cũng đằng đằng sát khí. Chưa từng gặp qua Hàn Thạc lúc hung tàn. Lại thấy hắn xử sự còn treo nụ cười nên Anita không rõ Hàn Thạc rốt cuộc là một nhân vật như thế nào mà có thể trấn áp được ba tên sát tinh kia. Rất nhanh, Anita dẫn theo bốn người Hàn Thạc đi tới bên trong mỏ tinh thạch khổng lồ. Ồ, một tên thần vệ phía Vưu Kim hắc hắc cười quái dị nói. Còn dám tới à? Lần trước có phải không giết sạch bọn ngươi thì các ngươi cho rằng đại nhân Vưu Kim tương đối nhân từ chăng? Lại tới tìm chết. Một tên thần vệ khác cũng cười sằng sặc. Rõ ràng không để Anita cùng bốn người Hàn Thạc vào mắt. Anita sắc mặt khó coi. Ngài xem. Ôi! Còn mang theo người giúp đỡ nữa kìa. Ha ha! Tên thần vệ kia nghe Anita nói vậy dường như lúc này mới thấy Hàn Thạc. Liền lộ vẻ kinh ngạc hô lên một cách châm biếm. Ngươi thấy sao? Nếu như lúc trước thì Bâu Lơn đã sớm giết chết hai tên thần vệ đó. Tuy nhiên, bên cạnh hắn lúc này còn có Hàn Thạc nên hắn mới tỏ ý hỏi sư vinh mình. Hắn dám không nể mặt Hắc Thiên cùng thành chủ Wallace của ám ảnh thành nhưng lại không dám làm trái ý Hàn Thạc. Bởi vì hắn biết tất cả những gì hắn có đều do Hàn Thạc ban cho. Hàn Thạc trên mặt vẫn nở một nụ cười thoải mái, dửng dưng gật gật đầu nói với Bâu Lơn, đừng đẫm máu quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 751, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Bâu Lơn đang chờ chính là một câu nói này của Hàn Thạc. Lời nói vừa dứt, Bâu Lơn đột nhiên đằng đằng sát khí lao ra. Sát khí lượn lờ xung quanh thân thể hắn. Ngưng tụ thành dạng như sương mù tản ra. Sau khi sát khí ngưng tụ thành thực chất, vài luồng đột nhiên phiêu giật bay đến trước mặt hai tên ở động khẩu. vẫn đang chuẩn bị nói lời châm chọc bọn Ernie, hai người lập tức bị làm cho kinh sợ. Dưới sát khí đáng sợ của Bowler, cả hai đều cảm thấy hô hấp khó khăn, thần lực trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng, ngay cả một nửa thực lực của ngày thường cũng không phát huy ra được. Kiếm quang hẹp dài đột ngột xuất hiện rồi biến mất, đan sen chém xuống trên thân thể hai gã kia. Chỉ nghe mấy tiếng răng rắc từ người chúng truyền đến, hai kẻ đó vẫn còn duy trì tư thế kinh hãi, sững sờ nhìn mấy người Hàn Thạc. Vài giây sau đó, chỉ nghe ầm ầm, hai thi thể vỡ vụn thành từng khối huyết nhục rơi xuống, máu đỏ tươi trào xuống, mùi máu gây mũi nồng nặc tản ra bốn phương. Từng khối huyết nhục cùng với từng đoạn nội tạng và ruột trong cơ thể hai người chảy đầy đất. Quang cảnh quả thực vô cùng thê thảm. Bâu Lơn nhìn xuống hai thi hài không còn toàn vẹn đang phủ đầy mặt đất, trên mặt hốt nhiên hiện ra một nét cười nhạt vừa lòng, dường như vô cùng hưởng thụ loại cảm giác trong quá trình giết chóc, hưởng thụ loại quang cảnh máu chảy đầm đìa này. Bâu Lơn tu luyện thí thần ma đạo, cùng với sự thăng tiến của ma công sẽ trở nên càng ngày càng cực đoan, cảm thấy đối với giết người có cảm giác trầm mê đến biến thái. Một mặt này ngay cả Hàn Thạc cũng không thể khống chế được. Hắn hoặc là không động thủ, một khi động thủ rất khó khống chế được cảm xúc trong lòng, tự nhiên sẽ có người chết vào tay hắn, với lại cảnh tượng sẽ không quá hài hòa. Đó cũng là lý do vì sao Hàn Thạc trước tiên đã dặn hắn đừng làm cho đẫm máu quá. Ernie, Decker và mấy gã thần vệ đội 3 thấy Bowler mãi vẫn không lộ vẻ mặt gì, đứng trước cảnh máu tươi thịt nát mà còn lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Bốn gã tự nhiên đều cảm thấy sợ hãi đến sờn tóc gáy, trong lòng liên tục thầm nhủ, gã điên, thật sự là một gã điên, sau này nghìn vạn lần cũng không thể trêu chọc hắn. Nhíu nhíu lông mày, Hàn Thạc nói, dặn ngươi đừng làm đẫm máu quá mà. Bâu Lơn vẻ mặt đau khổ, có vẻ hơi sợ hãi quay đầu lại hướng tới Hàn Thạc khom người xá một cái rồi giải thích. Ta đã vô cùng kiềm chế rồi. Phất phất tay, Hàn Thạc lùi về sau vài bước nói. Bỏ qua đi, chúng ta chờ mấy kẻ kia trong động đi ra. Động khẩu nồng nặc mùi máu tươi như vậy, chỉ cần trong động có người nhất định sẽ lập tức đi ra. Trong động quá hẹp, không thích hợp cho tranh đấu dữ dội. Cho nên Hàn Thạc dự định đem chiến trường ra bên ngoài này. Mùi máu tươi nồng nặc lan vào bên trong động. Qua một lát đã có vài tên thần vệ của Viu Kim trở lại dò xét tình huống. Vừa thấy ruột non ruột già cùng với từng mẩu nội tạng vỡ vụn rải rác đầy đất, thiếu chút nữa lập tức nôn thốc ra. Khi bọn hắn thấy màu sắc thần giáp dưới lòng bàn chân đồng đội còn đang chảy máu đầm đìa, lập tức gào lớn vào trong động. Bâu Lơn khóe miệng nở ra một nụ cười gằn ác độc, trường kiếm trong tay rung một cái, đã chuẩn bị tiếp tục động thủ. Chờ một chút, chờ bọn chúng đi ra hết rồi nói. Hàn Thạc vừa thấy Bâu Lơn định hành động, lên tiếng ngăn lại. Sư huynh, Bâu Lơn cung kính đứng trang nghiêm ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa đôi mắt nhìn chăm chú lên mấy tên thần vệ như là ma thú khát máu, muốn nuốt trọng mấy người. Dùng răng nanh cắn xé, rất nhanh, từ trong động bay ra rất nhiều thần vệ, chỉ nhìn qua đã biết toàn bộ đều là thần vệ bên cạnh Viu Kim. Những người đó sau khi đi ra, nhìn thấy thảm trạng ở động khẩu, từng người sắc mặt đều vô cùng khó coi, trong đó cũng có vài nữ thần vệ, thiếu chút nữa đã nôn mửa ra, sắc mặt tái nhợt. Nhân vật quan trọng nhất thường thì cuối cùng mới xuất hiện, đến khi tất cả các thần vệ đã đi ra hết, Viu Kim của U Mạc Thành mới đi ra với vẻ mặt âm trầm. Nhìn cảnh xương tan thịt nát trước mặt, ánh mắt càng lộ vẻ âm u, quát. Các ngươi nhất định là đến tìm chết. Lão già kia, đáng chết là ngươi. Ngay cả đồ của chủ nhân ta cũng dám cướp. Con mẹ ngươi, chán sống rồi chắc. Gilbert chỉ vào Viu Kim chửi ầm lên, nham hiểm nói. Nhìn mặt ngươi đã biết xui xẻo rồi. Xem chừng khó sống qua hôm nay rồi. Thức thời thì tự cắt cổ bản thân đi, đừng làm phiền lão tử đi giết ngươi nữa. Lời nói của Gilbert cực kỳ lưu loát, làm cho Hàn Thạc cũng phải liếc mắt lại. Không ngờ mặc dù đã tới chúng thần đại lục, đã chết một lần rồi mà Hắc Long cũng không thay đổi được bản tính của hắn. Với lại xem ra, Gilbert so với trước kia còn ác độc hơn một chút. Ít nhất loại lời nói này, Hàn Thạc từ trước tới giờ vẫn chưa từng nghe qua. Trong khi Wilkim đang xanh cả mặt, Gilbert cũng không ngừng chửi mắng, đắc ý vênh vang nói. Mọi người xem hắn xanh cả mặt kìa. Rõ ràng là hắn hôm nay chắc chắn toi đời rồi. Gilbert như tên thần côn chỉ vào Wilkim đang tức giận đến xám xanh, tiếp tục nói móc. Tiêu diệt tiểu tử này cho ta. Wilkim rốt cuộc chịu đựng không nổi, hét lớn. Thấy Hàn Thạc tới đây, Wilkim vốn đang chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Đâu ngờ, Gilbert một câu rồi lại một câu khắc nghiệt ác độc, với lại vẫn không có ý định ngừng lại. Trong cơn giận dữ, Wilkim chỉ có tiêu diệt Gilbert trước rồi mới cùng Hàn Thạc bàn bạc vấn đề khu mỏ. Vài tên thần vệ lập tức từ phía sau người Wilkim bay ra. Mấy tên này đã sớm nhìn Gilbert không vừa mắt, nhất là khi bọn hắn phát hiện Hắc Long chỉ ở cảnh giới hạ vị thần sơ kỳ. Tất cả đều không thể nhịn được nữa với sự kiêu căng ngạo mạn, cuồng vọng của Gilbert. Như thế nào cũng không nghĩ được, một tên hạ vị thần vì sao dám hung hăng càn quấy như vậy. Một đám ngu ngốc. Gilbert cười quang quác. Đợi một tên trung vị thần đến gần, hắn cười sằng sặc đánh ra một quyền. Cánh tay đen như mực, trên cánh tay gân mạch từng đường như là những con rắn nhỏ kỳ lạ màu đen làm cánh tay hắn đầy vẻ mỹ cảm bạo lực. Chỉ nghe ầm một tiếng, gã thần vệ đầu tiên với thực lực trung vị thần sơ kỳ đang nhằm phía Gilbert lao đến, cả người lẫn thần khí trong tay bị Hắc Long đánh bay trở về. Gia hỏa này vẫn không để Gilbert trong mắt, còn chưa kịp biểu lộ ra thực lực chân chính của bản thân đã bị trọng thương rồi. Huyết linh trong mắt lệ mang lóe lên rồi đột ngột biến mất. Hai tròng mắt màu đỏ thẫm liếc mắt vào người kia. Gã bị Gilbert đánh trọng thương đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng từ đôi mắt huyết linh chạy vào thân thể hắn. Sau một khắc, hắn chợt phát hiện máu tươi trong cơ thể như không còn khống chế được. Bắt đầu từ miệng mũi, hai mắt, lỗ tai, tiểu vinh đệ, hậu môn chảy ra. Trên thân thể gã kia chỗ nào cử động đều tràn ra từng luồng máu tươi. Hắn chịu đựng không nổi loại cảm giác tiến gần với tử vong này, vội vã hô to gọi nhỏ lên. Hai tròng mắt đỏ thẫm của huyết linh hồng quang đại thịnh, khóe miệng lộ ra một nét cười nhạt thỏa mãn. Sát khí ngút trời đột nhiên trùng trùng nổi lên. Bâu lơn trên mặt đầy nét điên cuồng dữ tợn khát máu. Thanh phi kiếm trong tay đã được Hàn Thạc luyện chế tỏa ra kiếm quang lạnh lẽo. Vài tên thần vệ nhằm phía Gilbert lao tới hoảng hốt lo sợ thối lui. Chúng lui lại không kịp, trước ngực đã xuất hiện vết máu. Máu tươi chảy ra đẫm cả da thần giáp. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Máu tươi trong cơ thể ta không khống chế được nữa rồi. Trên mặt đất, gã kia vẫn còn sợ hãi rít lên, âm thanh càng ngày càng suy yếu. Cùng với việc mất máu quá nhiều, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, cũng không còn một tia huyết sắc nào. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân thể của hắn dần dần khô quắt, máu và hơi nước tựa hồ cũng bị rút kiệt. Cuối cùng toàn thân co rút uốn khúc một hồi, rồi như là một đoạn củi khô cứng ngắc đổ xuống. Bốn người bọn Anita vốn định trợ giúp Gilbert đối địch, sắc mặt mỗi người đều sợ hãi. Thực lực của Bâu Lơn bọn họ đã rõ ràng, còn Gilbert và Huyết Linh bởi vì trước đây chưa từng rời khỏi Thiên Cơ Dược Tề, bọn họ căn bản không biết hai người cũng có thực lực khoa trương như vậy. Mắt thấy Gilbert chỉ là hạ vị thần sơ kỳ vậy mà một quyền đánh cho một kẻ cao hơn một bậc trọng thương. Còn có Huyết Linh với con ngươi đỏ thẫm lóe lên làm cái tên kia toàn thân máu không ngừng chảy tràn ra. Bọn họ đã bị biểu hiện của hai người làm cho kinh ngạc quá rồi. Quái vật, Thiên Cơ Dược Tề toàn là quái vật. Một gã Bâu Lơn đã đủ làm cho người ta sợ hãi rồi. Không nghĩ tới gã thiếu niên hai tròng mắt đỏ thẫm kia càng thêm quỷ dị. Hai tròng mắt huyết quang vừa lóe lên, kẻ địch máu đã chảy thành dòng. Quá kỳ lạ rồi. Anita và ba người đều kinh hổ ở trong lòng. Huyết Linh, Bâu Lơn, Gilbert, ba người ra tay lập tức trấn nhiếp thần vệ bên Wilkim. Wilkim sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cũng không ngờ rằng bên cạnh Hàn Thạc lại có mấy tên kỳ quái như vậy. Hắn đối với lực lượng áo nghĩa do Huyết Linh, Bâu Lơn tu luyện hoàn toàn không biết gì cả. kẻ duy nhất có thể nhìn ra là Gilbert lại chỉ một quyền đánh cho một thần vệ bị trọng thương. Hắn bắt đầu đã cảm thấy nhìn không thấu rồi. Bởi vậy, Will Kim cũng không dám lập tức hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đều cút ra khỏi cái sơn động này cho ta. Từ hôm nay trở đi, tất cả nơi này đều thuộc ám ảnh thành Hàn gia. Gilbert lại bắt đầu vênh vang đắc ý, chỉ vào Will Kim khinh thường nói. Các ngươi căn bản không phải đối thủ. Giết tên ngạo mạn này cho ta. Will Kim giận dữ. Quát. Tiểu đội 2, 3 cùng động thủ. Bất kể xảy ra chuyện gì, đều do ta chịu trách nhiệm. Những thần vệ phía sau Will Kim bỗng chốc xông tới. Chúng đều nháy mắt ra dấu với nhau. 10 tên đánh về phía Gilbert. 10 tên đánh về phía Bowler. Còn có 10 tên đánh về phía Huyết Linh. Thực lực của ba người Huyết Linh, Bowler, Gilbert, Hàn Thạc vừa mới quan sát xong đã có nhận định. Trong đó Huyết Linh thực lực cao nhất, phỏng chừng có thực lực trung vị thần trung kỳ. Bowler và Gilbert hơi thấp hơn một chút, dựa vào lực lượng bản thân mà nói thì có thực lực trung vị thần sơ kỳ. Huyết Linh, Bowler bởi vì một người hiểu được khống chế máu huyết trong cơ thể. Một người có thể lợi dụng sát khí làm kinh sở ở kẻ địch nên thực lực so với người cùng cấp bậc đều cao hơn một chút. Một chọi một mà nói, Hàn Thạc tin tưởng ba người đều có thể tiêu diệt đối thủ cùng cấp bậc. Nhưng mà nếu 10 người cùng tiến đến như vậy, hắn biết ba người đã vô cùng nguy hiểm rồi. Dù sao, thần vệ bên cạnh Viu Kim đều là trung vị thần. Mắt thấy ba người vẻ mặt ngưng trọng, Hàn Thạc nhếch mép cười. Tâm thần khẽ động một chút, 17 phi kiếm đột nhiên từ trong cơ thể bay ra. Mỗi thanh đều mạnh mẽ cực kỳ, mang theo tiếng rít chói tai chuyển động một vòng ở trên đỉnh đầu mọi người. Lập tức từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Từng thân thể đột nhiên rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất toàn bộ đều bị chia năm xẻ bảy. Huyết nhục mơ hồ. Trong nháy mắt tất cả xác chết đều bị hòa tan thành máu thịt. Ngay cả một mẩu xương cốt hay một miếng thịt vụn cũng không còn. 20 mấy thần vệ tinh nhuệ đi theo Viu Kim Nam Trinh Bắc Chiến đều đã biến thành một vũng máu loãng thấm vào lòng đất, không để lại một chút dấu vết nào. 4 người Anita trước luôn luôn không rõ 3 tên hung thần Huyết Linh, Bowler, Gilbert này vì sao có thể ngoan ngoãn với Hàn Thạc như vậy. Lần này, rốt cuộc cũng hiểu ra rồi. Hàn Thạc trên mặt bây giờ vẫn treo nụ cười ôn hòa. Chỉ là nét ôn hòa trong ngày thường này, hiện tại trong mắt đám Anita đột nhiên có một luồng ý vị hung tàn dữ tợn không nói nên lời. Viu Kim, mang người của ngươi cút ra khỏi nơi này. Năng lượng khoáng thạch đã khai thác đều lưu lại cho ta. Từ hôm nay trở đi, cả khu mỏ thuộc về ám ảnh thành Hàn gia. Sau khi xuất thủ, Hàn Thạc vẫn bình tĩnh thong dong. Cười tủm tỉm nói với Viu Kim, ngươi dám giết ngay cả 20 mấy người của ta. Viu Kim toàn thân run rẩy, mắt thấy 20 mấy thủ hạ tinh nhuệ đã phải vất vả bồi dưỡng nay ngay cả xương cốt cặn bã đều không còn. Trong lòng hắn sự phẫn nộ đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với Hàn Thạc rồi, lúc này rít lên, lắc đầu thở dài, Hàn Thạc nhẹ nhàng nói, không thức thời, cái này khó rồi. Lời vừa nói ra, 17 thanh phi kiếm vẫn đang ngừng ở trên hư không nhằm thẳng hướng những kẻ còn lại lao đi. Từng tiếng kêu thét phá vỡ bầu trời. Ngoài Viu Kim ra, tất cả thần vệ đều bị chém chết, biến thành từng bãi máu loãng. Đỉnh linh đột nhiên từ trong cơ thể Hàn Thạc bay ra. Giữa mùi máu tươi nồng phóng lên bầu trời nơi xảy ra thảm án lượn vài vòng, thu hết từng thần hồn còn chưa tiêu tan ở trong trời đất. Ngươi... Viu Kim chỉ vào Hàn Thạc, tâm tình dường như không khống chế được nói. Ta liều mạng với ngươi. 17 thanh phi kiếm bỗng chốc bắn về phía Viu Kim. Nụ cười trên mặt Hàn Thạc dần dần lạnh hẳn. Con mắt từ từ nhắm lại, lấy thần thức khởi động A Tị Đồ thần kiếm trận. 17 phi kiếm như là 17 tàn ảnh, ở trên hư không hình thành từng đồ án huyền ảo phức tạp. Trong từng hồi âm phong, sát khí phóng thẳng lên cao. Giống như là 18 tầng địa ngục. Viu Kim chính là cao thủ thượng vị thần trung kỳ. Một kẻ như vậy đặt ở bất luận nơi nào cũng đều là cường giả. Hàn Thạc không thể không sử dụng A Tị Đồ thần kiếm trận. Thần thức ngự động kiếm trận. từng đường kiếm quang tung hoành đan chéo, đảo loạn thần chi lĩnh vực Vưu Kim đang cố gắng phóng ra, khiến cho hắn căn bản không thể mượn được bao nhiêu thiên địa nguyên tố. Lúc trước, vào khi Hàn Thạc đi ra khỏi sơn cốc, Đỉnh Linh từng nói A Tỷ Đồ thần kiếm trận mà đại thành, Hàn Thạc không mượn lực lượng của nó cũng có thể giết chết cao thủ thượng vị thần sơ kỳ. Hôm nay, sau khi thử qua uy lực kiếm trận, Hàn Thạc càng chắc chắn Đỉnh Linh không phải nói quá. Chỉ là, Vưu Kim là cao thủ thượng vị thần trung kỳ. Mặc dù ở trong A Tỷ Đồ thần kiếm trận hắn cũng không có sức đánh trả, tuy nhiên xem ra còn có thể nỗ lực chống đỡ hồi lâu. Hàn Thạc nếu như muốn giết hắn cũng cần phải chút chi phí. Đỉnh Linh quay về. Hàn Thạc không hề muốn lãng phí thực lực ở trên người Vưu Kim. Tâm thần động một chút, Đỉnh Linh đã thu thập xong xuôi thần hồn bay lại vào trong cơ thể Hàn Thạc. Lực lượng của nó trong nháy mắt quán trú vào trong cơ thể hắn. A Tỷ Đồ thần kiếm trận, thức thứ nhất A Tỷ đích ngục, ngục A Tỷ lúc này mới có thể thúc động. Ngục A Tỷ vừa xuất, kiếm quang tung hoành bay vút ngưng tụ thành thực chất. Âm phong, sát khí mãnh liệt lên gấp 10 lần. Từng đạo lực lượng kỳ dị trong kiếm trận bắt đầu phá hủy tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết giới của Vưu Kim. Chỉ nghe một tiếng gào thét thê lương bi thảm vang lên. Xương thịt Vưu Kim bắn loạn ra đầy trời. Thượng vị thần thần hồn, thật tốt quá, ta cuối cùng có thể luyện chế ma đầu cao cấp nhất rồi. Đỉnh Linh hô to gọi nhỏ, so với những ngày qua đã hoạt bát lên rất nhiều. Hắn lập tức từ trong cơ thể Hàn Thạc bay ra, lao thẳng tới chỗ thượng vị thần thần hồn còn chưa tan đi của Vưu Kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, xin lỗi, ngươi nói đã muộn rồi. Đoàn người Vưu Kim của U Mạc Thành không một ai có thể thoát khỏi độc thủ của Hàn Thạc. Toàn bộ đều mất mạng tại động khẩu. Phía bên trong động khẩu mùi máu tươi nồng nặc. Đỉnh Linh bay vòng không ngừng chung quanh, hấp thu thần hồn của thượng vị thần trung kỳ Vưu Kim. Mà thần hồn của đám thần vệ kia cũng không có người nào thoát khỏi tác dụng của Đỉnh Linh. Tất cả đều bị hút vào bên trong vạn ma đỉnh. Dựa theo lời của Đỉnh Linh, chỉ có thần hồn của thượng vị thần mới có thể luyện chế thành cấp bậc tối cao linh ma. Linh ma là loại có đẳng cấp cao nhất, uy lực càng mạnh mẽ, càng có thể tạo cho Đỉnh Linh thêm nhiều lực lượng. Từ khi ma tôn tiêu vong, ma đầu trong vạn ma đỉnh cũng đã tổn hao rất nhiều. Mãi cho đến tận bây giờ, bên trong vạn ma đỉnh cũng không sinh ra được thêm một ma đầu có đẳng cấp cao nhất nào. Lần này hấp thụ được thần hồn của Vưu Kim, trong vạn ma đỉnh cuối cùng lại có linh ma mới hình thành. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả động khẩu nhuốm máu. Những kẻ do 17 phi kiếm của Hàn Thạc giết chết liền biến thành máu loãng. Còn thi hài bị Bâu Lơn giết chết thì nằm rải rác khắp nơi. Quả thật khiến cho tình cảnh nơi này vô cùng thê thảm. Anita cùng với Decker, bốn thần vệ của đội ba sắc mặt ngơ ngác. Dường như trong lúc nhất thời vẫn chưa thể tỉnh lại. Anita, ngoài Vưu Kim ra, các ngươi không phải còn gặp được địch nhân từ ám linh thành sao? Còn suy nghĩ cái gì vậy? Dẫn đường đi. Bâu Lơn liếc mắt nhìn Anita quát khẽ. Cho đến tận lúc này Anita dường như mới tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn trong bộ dạng sợ hãi, hoảng hốt nhìn Hàn Thạc hỏi. Brian đại nhân, ngài giết Vưu Kim rồi. Có vấn đề gì sao? Hàn Thạc cười thoải mái, ung dung hỏi. Brian đại nhân, 7 tòa thành lớn tại Hắc Ám Thần Vực mặc dù ám đấu không ngừng, nhưng mà thông thường sẽ không giết chết thần vệ trưởng của đối phương. Một khi có thần vệ trưởng tử vong thì cũng không còn là một chuyện nhỏ nữa rồi. Vưu Kim chính là một trong số các thần vệ trưởng tại U Mạc Thành. Hắn bây giờ chết ở chỗ này, thành chủ U Mạc Thành nhất định sẽ hỏi đến đó. Anita sốt ruột nói, chiến đấu giữa các thành cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ngừng, nhưng bởi vì thực lực của thần vệ trưởng quá siêu phàm nên cơ bản chưa bao giờ xuất hiện tình huống thần vệ trưởng mất mạng. Thần vệ trưởng là một trụ cột vững vàng của một thành thị, một khi có thần vệ trưởng bỏ mình, việc này rất có thể làm cho thành chủ của đối phương giận đến tím mặt, thậm chí còn có thể dẫn đến hai thành khai chiến với nhau. Cho nên Vưu Kim vừa chết, Anita lập tức rất sợ hãi, liên tưởng ngay đến những hậu quả nghiêm trọng của việc này. Ta sẽ báo cáo lại cho thành chủ đại nhân. Hàn Thạc bây giờ thực lực bạo tăng, căn bản sẽ không vì chuyện này mà bận tâm. Anita nghe Hàn Thạc nói như vậy, trong lòng lại hơi nơm nớp lo sợ. Nghĩ tới thái độ ác liệt của hắn đối với Hàn Thạc tại ám ảnh thành khi trước, Anita không khỏi có cảm giác lạnh toát cả sống lưng. Thầm kêu may mắn, mình và hắn cuối cùng đã trở thành bằng hữu, nếu không thì mình ngay cả đến chết như thế nào, phỏng chừng cũng không biết. Đây thật sự là một kẻ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Trước kia ẩn tàng kín như vậy, nhưng một khi bộc phát thực sự quá khủng bố. Đại nhân, xin hãy đi theo ta. Địch nhân đến từ ám linh thành cũng là một thần vệ trưởng. Bọn chúng cũng đã giết chết hai người của chúng ta. Decker trái lại so với Anita lớn gan hơn rất nhiều, mạnh dạn tiến lên trước, dẫn đường cho Hàn Thạc. Đi được nửa đường, Decker giải thích cho Hàn Thạc một chút nữa. Hóa ra ám linh thành là thành đầu tiên đến được tới khu mỏ. Sau khi tới được đây bọn họ liền ngăn cấm không cho bất luận kẻ nào tiến lại gần. Khi mấy người Anita tới thăm dò thì bị phát hiện tung tích, cho nên mới bị người ám linh thành đuổi giết ra ngoài. Sau đó Viu Kim mang thần vệ từ U Mạc Thành tới. Người của ám linh thành vừa nhìn thấy quân đội của Viu Kim liền xảy ra xung đột. Song thực lực hai bên là ngang ngửa nhau. Sau đó, người của ám linh thành chủ động lui bước, chiếm cứ vài mỏ lớn nhất, còn lại thì bỏ qua không để ý tới, mặc cho bọn Viu Kim tự tìm lấy khu vực khai thác. Thần vệ trưởng của ám linh thành tên là Giai Dâu, có thực lực tương đương với Viu Kim, cũng là một thượng vị thần trung kỳ, tu luyện hủy diệt lực lượng. Nhờ có Decker dẫn đường, đoàn người rất nhanh đến được vị trí trung tâm của khu mỏ. Chung quanh có rất nhiều động âm u sâu không thấy đáy. Trước mỗi cửa động đều có vài tên thần vệ tử ám linh thành đứng trông coi. Brian đại nhân, thần vệ trưởng của ám linh thành, Giai Dâu hẳn là trông chừng ở cái động lớn nhất kia. Sau khi trở lại, Decker chỉ vào một cái động lớn nhất cho Hàn Thạc. Nơi này đã thuộc về ám linh thành. Các ngươi tới nơi khác mở khoáng trường đi, đừng ép chúng ta phải động thủ. Một tên thần vệ của ám linh thành đang đứng ở động khẩu lạnh lùng nhìn đoàn người của Hàn Thạc kiêu căng nói. Bâu lơn, huyết linh, giết vài người cho bọn hắn nhìn thấy một chút màu sắc đi. Hàn Thạc cũng không nói nhiều, mỉm cười quay lại hạ lệnh cho bâu lơn và huyết linh. Ám linh thành đã giết chết mấy người đội ba. Điều này nói rõ bọn họ ỷ vào thực lực cường đại của bản thân động thủ. Bởi vậy, Hàn Thạc sẽ không khách khí. Thông qua giết người, bâu lơn có thể đề cao sát khí của bản thân. Huyết linh cũng có thể dành thêm năng lượng mới từ máu huyết của đối phương. Còn Hàn Thạc lại có thể thu hoạch thần hồn. Đối với ba người tu luyện ma công bọn họ, giết người có lợi mà vô hại. Huống chi đối phương đã gây hấn trước, thì tất nhiên Hàn Thạc sẽ không khách sáo. Khi tiếng nói của Hàn Thạc vừa dứt, bâu lơn, huyết linh liền đột ngột tiến hành công kích tới hai gã thần vệ ám linh thành đang đứng trước cửa động khẩu. Huyết linh trong tay kéo theo một sợi tơ máu, hai tròng mắt đỏ thẫm, tà dị nhìn chòng chọc vào con mắt của hai gã thần vệ. Hai cặp mắt của thần vệ và huyết linh vừa giao nhau, bọn chúng liền lập tức cảm ứng được trong máu tươi cơ thể mình bỗng nhiên sôi sục. Bâu lơn lúc này đã sớm ra tay giết chóc. Phi kiếm hẹp dài trong tay hắn lóe lên ánh sáng, từng đường kiếm quang đan xen ụp xuống cơ thể hai gã thần vệ. Ken két, hai tên liền bị chém rời ra. Thịt nát cùng với máu tươi văng xuống tung tóe phun trào khắp nơi. Mấy thần vệ đang canh giữ các động khẩu gần đó còn chưa kịp xuất thủ trợ giúp thì thảm án đã xảy ra. Mấy tên vừa thấy trước động khẩu máu chảy thành sông, tức thì rú lên the thé, cấp báo cho Giai Dâu ở trong động. Bọn họ đã nhìn ra sự đáng sợ của bâu lơn và huyết linh. Mắt thấy đối phương dường như còn có một đầu lĩnh là Hàn Thạc còn chưa động thủ, từng tên đều không dám lơ là. Sau tiếng rú báo động bọn chúng như gặp phải đại địch, cẩn thận đề phòng huyết linh và bâu lơn tiếp tục động thủ. Chỉ trong chốc lát, 37 thần vệ cùng với thần vệ trưởng Giai Dâu từ trong động đã đi ra ngoài. Bọn chúng mỗi người đều mặc quần áo đen sẫm, xem ra vừa mới đang khai thác năng lượng tinh thạch. Sau khi nghe được tiếng báo động truyền liền vội vội vàng vàng chạy ra. chuyện gì thế? Giai Dâu vẻ mặt như có khói mù che phủ, nhìn vết máu tươi dưới chân với vẻ cực kỳ phẫn nộ. Giai Dâu Tường Phương Phi, vóc người mập mạp, duy chỉ có hai con mắt lấp lánh tinh quang. Lúc này, cặp mắt sáng quắc của hắn đang nhìn chăm chú vào Hàn Thạc đang đứng bình tĩnh ở giữa. Từ hôm nay trở đi, khu mỏ này thuộc về ám ảnh thành Hàn gia. Gilbert đứng ra ngạo mạn liếc mắt nhìn Giai Dâu nói. Viu Kim không thức thời đã bị chủ nhân ta tiêu diệt. Các ngươi nếu như không muốn đến hài cốt cũng không còn thì nên sớm rời đi. Ám ảnh thành Hàn gia. Giai Dâu nhíu mày rồi rất nhanh lạnh lùng nói. Ta chỉ biết trong ám ảnh thành có gia tộc Siner, Lavers, Kinon, Kian, Zile. Từ khi nào lại xuất hiện một Hàn gia nữa chứ? Ít nói nhảm thôi. Lưu lại năng lượng tinh thạch đã khai thác được rồi cút nhanh khỏi nơi này cho ta. Gilbert ngang ngược, chỉ Giai Dâu nói. Nếu chậm thì đừng mong rời đi. Giai Dâu xem ra so với Viu Kim thì khó đối phó hơn một chút. Đối mặt với sự xúc phạm như vậy của Gilbert vậy mà vẫn chưa tức giận, mặt núng nính nói. Không biểu hiện đủ thực lực lại muốn chúng ta rút đi, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Trong khi nói chuyện, Giai Dâu nhìn thẳng vào Hàn Thạc. Hắn đã sớm nhận ra ai mới là thủ lĩnh của nhóm người này. Trước cái nhìn khiêu khích của Giai Dâu, Hàn Thạc mỉm cười nói. Vậy thì đều không chạy được rồi. Lời vừa dứt, 17 phi kiếm lần thứ hai được sử dụng đến, kéo theo từng trận âm phong rít lên liên tục, đánh thẳng tới bọn thần vệ đang căm giận gườm họ. 17 phi kiếm bản thân sắc bén vô cùng, lại thêm có chứa lực ăn mòn khủng bố và hàn độc. Dưới sự khống chế tuyệt diệu của Hàn Thạc biến thành đạo đạo tàn ảnh xé rách bầu trời, nhắm vào cơ thể của các thần vệ mà vút qua. Tất cả các thần vệ bị phi kiếm đánh trúng, máu thịt bị ăn mòn nhanh chóng hóa thành nước, chỉ trong nháy mắt liền trở thành máu loãng. Giai Dâu quá hoảng sợ, bị các thanh phi kiếm ác độc của Hàn Thạc dọa cho đến khiếp người. Chỉ thấy trong hai tròng mắt chợt lóe lên ánh sáng, lập tức quát to. Dừng tay, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa. Hàn Thạc nói khẽ, xin lỗi. Ngươi nói quá muộn rồi. 17 phi kiếm chợt chụp xuống Giai Dâu. Lực lượng của đỉnh linh bỗng chốc tràn vào trong cơ thể Hàn Thạc. Thức thứ nhất của A Tỷ đồ thần kiếm trận, A Tỷ đích ngục, ngục A Tỷ, theo đạo Phật, xuất ra. Cảnh tượng của tu la địa ngục bỗng chốc nuốt lấy Giai Dâu. Cảm thụ được kinh mạch trong cơ thể có cảm giác như bị kim châm, Hàn Thạc dùng thần thức điều khiển kiếm trận đâm vào người Giai Dâu có thực lực ngang Viu Kim như tổ ong. Trong khi phi kiếm hình thành chiêu A Tỷ đích ngục, người ngoài chỉ còn thấy vũ điệu của phi kiếm. Cả khu vực công kích không khí biến thành một mảnh đen sẫm, căn bản không biết tình cảnh bên trong đến tột cùng là như thế nào. Đột nhiên, Hàn Thạc nhoáng lên, bỗng chốc nhào vào trong khu vực của A Tỷ đích ngục. Nhờ chiêu thức này che giấu, hắn tiến đến phía sau người Giai Dâu vẫn còn đang thoi thóp do mình cố gắng khống chế. Hủy diệt hệ thân ngoại háo thân từ trong vạn ma đỉnh bay ra, bắt đầu thôn phệ hủy diệt thần lực còn lại của Giai Dâu. Giai Dâu tu luyện hủy diệt lực lượng, dưới sự tấn công của A Tỷ đồ thần kiếm trận, thần lực đã tiêu hao 7-8 phần. Nhưng vì hắn là thượng vị thần trung kỳ, thêm vào Hàn Thạc đã tận lực khống chế độ chặt chẽ và chính xác của phi kiếm, cho nên phi kiếm chỉ lưu lại vài lỗ hổng ở trên cơ thể hắn. Lực ăn mòn mãnh liệt kia bị lực lượng thần lực trên cơ thể hắn chống lại nên trong chốc lát cũng chưa lan hết toàn thân hắn. Trước khi Giai Dâu chết, Hàn Thạc nhân cơ hội tiến vào, hấp thu lượng hủy diệt thần lực còn lại trong cơ thể hắn. Giai Dâu chính là một thượng vị thần, mặc dù bây giờ chỉ còn lại một bộ phận rất ít thần lực, nhưng cũng đã đủ khiến cho hủy diệt hệ thân ngoại hóa thân của Hàn Thạc thu được lợi ích tương đối. Dần dần, thần lực của Giai Dâu hoàn toàn bị thôn phệ, cơ thể hắn cũng không thể chống lại lực lượng ăn mòn của phi kiếm và cũng bị biến thành một bãi máu loãng trong A Tỷ đích ngục. Không gian giới chỉ của hắn cũng bị Hàn Thạc tiện tay thu lấy, 17 phi kiếm thu về trong cơ thể. Đỉnh linh lập tức bay ra, kêu to, oa oa, rồi thu thần hồn thượng vị thần của Giai Dâu vào. Sau đó bay vòng quanh bốn phía, hút hết thần hồn của những kẻ đã bị Hàn Thạc giết chết trước đó vào trong đỉnh. Còn có vài tên thần vệ của ám linh thành, Dưới sự truy sát của Bâu Lơn, Huyết Linh, Gilbert đang chạy loạn khắp nơi nhưng xem ra cũng sống được bao lâu nữa. Hàn Thạc không tự thân ra tay đuổi giết bọn đó mà để cho Huyết Linh, Gilbert thực hiện việc này. Huyết Linh, Gilbert không thể so được với Bâu Lơn, kinh nghiệm trong phương diện săn giết còn quá ít. Nhưng vì muốn sau này hai người có thể gánh vác thêm trách nhiệm, Hàn Thạc nhất định phải nhanh chóng rèn luyện bọn họ. Có ma đầu nhìn chăm chú vào tung tích của mấy người kia, còn có lão sát thủ Bâu Lơn ở bên cạnh trợ giúp. Hàn Thạc hoàn toàn tin tưởng mấy người thần vệ của Ám Linh Thành đừng hòng có thể chạy thoát được lấy một người. Đại, ngài thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Decker sùng bái nhìn Hàn Thạc, hô nhẹ. Anita có vẻ khá sợ hãi, buồn rười rượi nói với Hàn Thạc. Brian đại nhân, giai dâu của Ám Linh Thành cũng là thần vệ trưởng. Bây giờ tới hai thần vệ trưởng chết ở trong tay ngài. Hai thành chủ bên đó nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Bỏ qua chuyện gì? Hàn Thạc với vẻ mặt vô tội, hắc hắc cười quái dị nói. Rõ ràng là Viu Kim và Giai Dâu vì tranh đoạt quyền kiểm soát khu mỏ nên ra tay tàn sát lẫn nhau, đồng quy vu tận ở đây. Khi chúng ta tới thì bi kịch đã xảy ra rồi, làm gì gây ra chuyện đâu. Rõ ràng là Anita thấy Hàn Thạc nói dối không trước mắt như vậy, chỉ vào hắn hô nhỏ. Nhưng bỗng nhiên vẻ mặt Anita chấn động, dường như nghĩ tới điều gì, rồi tức khắc cười hắc hắc, bái phục nói. Đại nhân sáng suốt, chỉ cần U Mạc Thành và Ám Linh Thành không còn một tên nào còn sống đi ra, chúng ta nói cái gì thì chính là thế ấy. Bất kể hai tên thành chủ có tin hay không, không có chứng cứ, chúng ta thà chết không thừa nhận, bọn họ đích thực không làm được gì chúng ta cả. Decker cũng lộ vẻ kính nể, nói xong rồi tiếp tục hỏi, đại nhân, mấy tên gia hỏa đang chạy trốn kia, liệu có thể thoát được hay không? Yên tâm đi, do lão sát thủ Bâu Lơn đứng ra đảm nhiệm tất nhiên sẽ không một ai sống sót. Hàn Thạc mỉm cười, do dự một chút rồi mới mở miệng nói. Việc hôm nay, ta hy vọng mấy vị cũng có thể giữ bí mật. Cho dù là đối với Hắc Thiên Đại Nhân và Thành Chủ Đại Nhân, chúng ta cũng phải thống nhất lý do. Nếu không, một khi lời nói không khớp làm lộ ra, mọi người ai cũng sẽ có phiền toái cả. Anita và đám Decker nghe Hàn Thạc nói như vậy đều ào ào vỗ ngực cam đoan. Anita tiếp. Xin đại nhân cứ yên tâm. Chuyện này chúng ta nhất thiết sẽ thống nhất lời nói với tất cả anh em. Hắc hắc. Tuy nhiên ta nghĩ dưới suy nghĩ sáng suốt của thành chủ đại nhân chắc hẳn ngài cũng sẽ có thể đoán ra một chút. Vậy thì không tính rồi. Chỉ cần mấy người chúng ta không tiết lộ là được. Decker cười nói. Trải qua chuyện lần này, bọn họ đối với Hàn Thạc vừa kính vừa sợ. So với người đã dẫn dắt bọn họ nhiều năm là Hắc Thiên còn có phần tin phục hơn. Hơn nữa trong chuyện này cũng có phần tham gia của bọn họ nên tất nhiên sẽ phải vì lợi ích của bản thân mà quyết định cho tốt. Các ngươi cẩn thận gỡ các không gian giới chỉ kia xuống. Bọn chúng nhất định đã khai thác được không ít năng lượng tinh thạch. Những năng lượng tinh thạch này đều là của chúng ta. Cũng không thể dễ dàng để lại cho chúng được. Hàn Thạc dặn dò bốn người Erniter. Những tên bị Hàn Thạc giết chết, cơ thể liền biến thành máu loãng thấm vào trong đất. Chỉ có thần khí kim loại và không gian giới chỉ là lưu lại. Việc thu nhặt chúng chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không có vấn đề. Còn những kẻ bị Huyết Linh, Bâu Lơn giết chết mặc dù thảm trạng như nhau, nhưng lại không cần lo lắng sẽ bị ăn mòn cho nên cũng không phải là vấn đề. Trong khi bốn người Anita đi thu thập chiến lợi phẩm cho Hàn Thạc, thì Bâu Lơn đã trở về trước. Hắn hướng về phía Hàn Thạc cúi người hành lễ, thấp giọng nói. Toàn bộ đã giải quyết xong. Hàn Thạc gật gật đầu, mỉm cười không nói. Hắn đối với kết quả của chuyến đi này rất vừa lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, Ám Ảnh Thành Hàn Gia. Viu Kim, Giai Dâu, hai thần vệ trưởng và các thần vệ cấp dưới đều chết trong tay bốn người phía Hàn Thạc. Anita và mấy người còn lại phụ trách thu thập các chiến lợi phẩm cùng thống kê. Sau đại khái khoảng nửa ngày, bọn họ đã hoàn tất công việc. Năng lượng tinh thạch lớn nhỏ hơn 5.000 khối, các loại thần khí, thần giáp hơn 70 cái. Từ Viu Kim và Giai Dâu đều thu được một kiện thượng vị thần khí. Tổng giá trị tạm thời không ước lượng được. Nhưng phỏng đoán sơ sơ thì những vật phẩm này sẽ có tổng giá trị không thấp hơn 200 vạn hắc kim tệ. Quan trọng nhất là cả khu mỏ này xem như đã bị Hàn Thạc chiếm cứ được. Viu Kim, Giai Dâu mới khai thác được vài ngày. Căn bản không có khả năng khai thác được bao nhiêu năng lượng tinh thạch trong mỏ. Cả một khu mỏ, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng tinh thạch quả thực không thể phỏng đoán chính xác được. Tổng giá trị tối thiểu cũng phải lên đến mức 1000 vạn. Người của U Mạc Thành và Ám Linh Thành đều bị tiêu diệt toàn bộ. Bâu Lơn mang theo Anita mấy người cẩn thận xử lý hiện trường, xóa sạch toàn bộ dấu tích có thể chứng minh nhóm Hàn Thạc động thủ. Còn tận lực chôn giấu trong lòng đất một ít thần khí không đáng giá, đem mấy xác chết không hoàn chỉnh của hai bên đặt ở cùng nơi, tạo dựng hiện trường giả giống như tình cảnh hai bên đã chiến đấu đến mức lưỡng bại câu thương. Bâu Lơn đối với việc này đã trở nên quá quen thuộc, trái lại Huyết Linh và Gilbert thì lại không quá tinh thông. Dưới sự chỉ dẫn của Bâu Lơn cùng bọn Ernie, hai người họ cũng rất nhanh nắm được cách thức vu oan giá họa này, ra tay trợ giúp đám Anita xử lý sạch sẽ. Hàn Thạc sau đó cũng không rời đi. Hắn tạm thời lưu lại bên trong khu mỏ, tiếp tục chờ đợi người đến tranh giành từ các đại gia tộc khác. Trong lúc đó, nhóm 4 người Anita và Bâu Lơn, Huyết Linh, Gilbert đang tiến hành khảo sát toàn bộ các mỏ lớn trong khu mỏ một vòng. Cửa mỗi một mỏ có năng lượng khoáng thạch đều được mấy người khắc lên một đồ án đặc biệt, đồ hình của Vạn Ma Đỉnh. Hàn gia mới thành lập trong thời gian quá ngắn ngủi. Hàn Thạc trong lúc nhất thời chưa nghĩ tới việc chế tạo ra một huy chương đặc thù gì đó. Trước mắt, hắn dùng Vạn Ma Đỉnh làm dấu hiệu huy chương của Hàn gia. Mỗi một cửa hang đều có một đồ án Vạn Ma Đỉnh. Phía trên mặt có khắc rõ ràng một hàng chữ nhỏ rõ ràng ám ảnh thành Hàn gia. 5 ngày sau, khi top người cạnh tranh đầu tiên từ 3 đại gia tộc đến, huy động lực lượng của gia tộc tìm kiếm thật vất vả mới tìm được đến vùng mỏ. Vậy mà, vừa đến nơi đã phát hiện ở trên lối vào mỏ có dấu hiệu đặc biệt ám ảnh thành Hàn gia. Những người này toàn bộ đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cái đồ án có hình tiểu đỉnh kỳ dị kia cùng với hàng chữ nhỏ rõ ràng bên trên. Bọn họ nhận ra bản thân mình đã đến chậm một bước. Ám ảnh thành có quy củ của ám ảnh thành. Trước đây Wallers từng nhắc nhở rõ ràng rằng bản thân người trong thành đều nghiêm cấm tư đấu. Mắt thấy khu mỏ đã bị Hàn Thạc lấy mất, những người này mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không thể nói gì hơn. Khi gặp Hàn Thạc vẫn phải dương cái bộ mặt đau khổ kia ra mà chúc mừng hắn. Người cạnh tranh từ 3 đại gia tộc phân biệt tên là Cơ Vĩ, Manly, Gaco. 3 người này trước đây hoặc nhiều hoặc ít đều biết được chuyện Thiên Cơ Dược Tề và có chút giao tình với Hàn Thạc. Nên khi việc đã đến nước này, tất cả đều rõ ràng tình thế hiện tại đã không thể thay đổi được nữa, chỉ còn cách bất lực chấp nhận sự thật mà thôi.